Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1354, chương 1355, chỉ còn lại Tu La Giới. Quỷ giới trăm vạn đại quân. Cứ như vậy mênh mông đung đưa lui trở về Viêm Giới. Mặc dù là nhiều trăm vạn tôn quỷ giới cường giả, bất quá Viêm Giới cũng là đại đạo, thống ngự gần ngàn đại thế giới. Dàn xếp cái này trăm vạn quỷ thần đại quân, cũng miễn cưỡng có thể làm được. Trăm vạn quỷ thần đại quân tâm tình phức tạp. Ngay tại trước mấy thời gian, bọn hắn còn cùng thần giới đại quân dương cung bạt kiếm. Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp chém giết. Không nghĩ tới, hiện tại lại là trở thành thần giới một phần tử. Nhưng là thần giới việc cần phải làm xa xa không chỉ như thế. Mặc dù trăm vạn quỷ thần đại quân thối lui đến Viêm Giới. Nhưng là quỷ giới đồng dạng là có ức vạn sinh linh. Những này phàm nhân sinh linh mặc dù như là sâu kiến. Nhưng là như đều là bị hỗn độn cổ thần thôn phệ. Chỉ sợ cũng là một trận chuyện phiền toái. Hỗn độn cổ thần thực lực mạnh hơn một điểm. Đối với thần giới tới nói uy hiếp liền lớn một điểm. Cho nên Tần Đình quyết định. Điều động vô số cường giả. Tiến về quỷ giới vận chuyển phàm nhân sinh linh. Thần linh cường giả thủ đoạn thông thiên. Trong mi tâm mà có thể cất đặt ức vạn phàm nhân. Bất quá những này thần linh cường giả có ít người. Trực tiếp ức vạn phàm nhân luyện hóa thành tự mình nô lệ. Đối với cái này Tần Đình cũng là từ chối cho ý kiến. Hắn muốn dẫn đi phàm nhân sinh linh. Cũng không phải bởi vì hắn thương hại phàm nhân sinh linh. Mà là không muốn để cho những này phàm nhân sinh linh bạch bạch trở thành hỗn độn cổ thần lương thực. Tăng cường thực lực của hắn. Đối với Tần Đình tới nói. Chỉ cần không cho hỗn độn cổ thần thôn phệ phàm nhân sinh linh tăng cường thực lực. Những phàm nhân này hạ tràng như thế. Tần Đình cũng không quan tâm. Hắn cũng không có thời gian quan hệ. Bây giờ tại quỷ đế trong miệng. Thần giới trên dưới đều đã là biết được ma giới là bực nào kinh khủng. Trên dưới đều là bắt đầu suy tư đối với cái này. Viêm giới. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Thần giới rất nhiều cao tầng tề tụ một đường. Mà Viêm đế cùng quỷ đế hai đại đế cảnh cường giả. Cũng là thình lình xuất hiện. Mặc dù nói Viêm đế cùng quỷ đế đều là mới hàng chi thần. Nhưng là bọn hắn thực lực đều là cực kỳ khủng bố. Liền xem như vừa mới đánh lén. Tại thần giới địa vị cũng rất là không thấp. Lại thêm hai vị này đều đã là phế bỏ niên hiệu. Tiếp nhận thần đình bên cạnh phong. Bây giờ đã là thần giới huyền Viêm đế quân cùng đạo quỷ đế quân. Bất quá giờ phút này Viêm đế cũng rất là có chút xấu hổ. Quỷ đế mặc dù cùng hắn cùng điện vi thần, nhưng lại luôn luôn có chút nhìn hắn không thuận mắt, trong lời nói cũng ẩn ẩn có chút mỉa mai. Bất quá đây cũng là như thường, liền xem như Viêm đế đối mặt quỷ đế, cũng không khỏi có chút chột dạ. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, là Viêm giới hố quỷ giới. Thần giới đại quân vừa mới xâm lấn Viêm giới thời điểm, Viêm giới liền điều động tiến về quỷ giới cứu viện. Mà quỷ giới cũng cho mặt mũi, đủ ý tứ, lập tức liền điều động đại quân gấp rút tiếp viện Viêm giới. Thậm chí cơ hồ là động viên toàn bộ quỷ giới, hội tụ trăm vạn quỷ thần đại quân. Nhưng là còn chưa tới Viêm giới, chính Viêm giới trước hết đầu hàng. Quỷ giới đặt một cái cực kỳ lúng túng hoàn cảnh. Bây giờ nhìn thấy quỷ đế, Viêm đế trong lòng cũng là có chút xấu hổ. Bất quá bây giờ mặt ngoài. Chỉ ít hai vị đế cảnh cường giả vẫn là bình an vô sự. Đại điện bên trong, một vị thần giới lão tổ trầm giọng nói. Điện hạ, bây giờ quỷ giới trên cơ bản đều đã là trở về nơi cũ ta thần giới. Cái kia cổ thần, hẳn là không cách nào lại tăng cường thực lực. Nhưng là quỷ đế thần sắc vẫn như cũ là ngưng trọng. Đến cực điểm, hắn trầm giọng nói. Coi như không cách nào tăng cường thực lực. Nó cũng đã là áp đảo đế cảnh phía trên. Thần giới đại quân mặc dù số trăm vạn. Nhưng là tại tôn này hỗn độn cổ thần trước mặt. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sẽ chỉ là để nó càng già càng mạnh. Rất nhiều thần giới lão tổ nghe vậy. Thần sắc cũng hơi có chút khó coi. Thần giới có thể tung hoành chư thiên vạn giới. Dựa vào là chính là dưới trướng cường giả số lượng nhiều. Khác đạo thống dưới trướng thần linh cấp cường giả mấy chục vạn. Coi như được là không tệ. Những cái kia đại đạo thống dưới trướng thần ma cũng liền trên trăm vạn. Mà thần giới thì là có được số trăm vạn thần linh. Nhưng là bây giờ đối mặt tôn này hỗn độn cổ thần. Trăm vạn thần linh đại quân đều cơ hồ là phế đi. Cái này khiến rất nhiều thần giới cao tầng phiền muộn đến cực điểm. Bất quá đám người cũng đều là có thể thấy rõ sự thật người. Tự nhiên cũng không có người nói cái gì dùng biển người chiến thuật lời nói ngu xuẩn. Đế tọa phía trên, Tần Đình thần sắc không hề bận tâm. Hắn thản nhiên nói, cư nhiên như thế, luôn luôn có giao thủ mới biết rõ. Hắn chậm rãi đứng dậy, mặc dù chỉ là hoàng cảnh, nhưng là Viêm đế cùng Quỷ đế đều là cảm giác được một trận tim đập nhanh. Nhao nhao liếc nhau, nhìn ra đối phương trong mắt kinh hãi. Vị này thần giới đế tử thực lực, chỉ sợ còn tại bọn hắn phía trên. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tần Đình bỗng nhiên thản nhiên nói. Hiện tại chư thiên vạn giới, liền chỉ còn lại tu la giới còn chưa thần phục ta thần giới. Hiện tại là thời điểm hủy diệt bọn hắn. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.